Quỷ Vương Thứ Phi toàn hệ triệu hồi sư, chương 127, viện của Liễu Tường Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Chiril Vũ Cường giả đều thích nghe người ta nịnh hót mà Tần Duyệt lại là một kẻ dịu dàng, lời nói từ trong miệng hắn ngọt như mật đường vậy. Điều này là mặt mày Vô Ngân Tử hớn hở, động tác vỗ về chòm râu kia cũng càng thong thả, nhìn ra được tâm tình hắn rất tốt. Nếu người là có biện pháp không để Liễu Tường Phong tới được nghi thức thí nghiệm, ta sẽ có biện pháp để Liễu Hồ Nguyệt không thể thành hôn cùng ngốc từ kia. Vô Ngân Tử dự liệu trước cười nói. Tần Duyệt vừa nghe đã biết Vô Ngân Tử đáp ứng thỉnh cầu vừa rồi của hắn, chỉ cần Vô Ngân Tử ra tay, hắn sẽ có biện pháp đem Liễu Tường Phong rời đi. Toàn hệ triệu hồi sư. Bên này, Liễu Hồ Nguyệt đem Phượng Giật Hiên mang về Liễu Phủ, Phượng Giật Hiên liền đi theo Phượng Hạo Quân rời khỏi Liễu gia. Tuy rằng Phượng Giật Hiên vẫn khóc nháo như cũ vì quấn quýt lấy nàng, nhưng Liễu Hồ Nguyệt vẫn chỉ cần dỗ hắn vài câu, hắn liền ngoan ngoãn rời đi. Sau khi đưa Ôn Thần kia đi, Liễu Hồ Nguyệt không đi nơi khác mà ở lại. Nàng tin tưởng Tần Duyệt sẽ ra tay ở ngày cử hành nghi thức thí nghiệm. Việc nàng hiện tại phải làm là dùng thời gian 15 ngày, rèn luyện mình, đưa bản thân trở nên cường đại. Sáng sớm, nàng lên núi chạy dài, trên tay chân cũng buộc vài bao cát nhỏ. Thời gian không có làm gì, nàng đem nhật ký những nguy hiểm Tử Diễm đã từng trải qua ra tinh tế nghiên cứu một số kỹ xảo chiến sĩ hay sử dụng mà Tử Diễm để lại cho nàng. Nàng lựa chọn một kỹ xảo luyện tập đi luyện tập lại, kỹ xảo không cần nhiều, nhưng cần phải hiểu rõ. Trước thời điểm cử hành nghi thức thí nghiệm 3 ngày, chiến khí của nàng cũng tăng lên lục cấp. Ai cũng không thể tưởng được Liễu Hồ Nguyệt bị người coi là phế vật lặng lẽ trưởng thành ở ban đêm. Tốc độ tu luyện của nàng đã không người theo kịp, tính cả Phong Trần công tử nổi danh năm đó. Chỉ sợ cũng muốn, chậc chậc, lắc đầu, ngay sau khi Liễu Hồ Nguyệt chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, tiếng đạp cửa dồn dập đánh gãy nàng. Cửu tiểu thư, bang bang bang bang phanh, cửu tiểu thư, mở cửa, lão phu nhân cùng phu nhân có việc gấp tìm người. Thanh âm tiểu lục truyền đến. Liễu Hồ Nguyệt mở hai mắt nhíu mày một chút, nghe thanh âm nha đầu kia cùng độ gõ cửa mạnh yếu, dường như đã có chuyện lớn phát sinh. Nàng nhanh chóng đứng dậy, mở cửa phòng, còn chưa tới kịp hỏi, tiểu lục đã kéo tay Liễu Hồ Nguyệt nói. Cửu tiểu thư, việc lớn không tốt, lão phu nhân cùng phu nhân muốn ngươi tới viện của lão gia. Liễu Hồ Nguyệt hỏi, xảy ra chuyện gì? Lão gia nhiều ngày không ra khỏi phòng, lão phu nhân cùng phu nhân đi tìm hắn, nhưng lão gia lại mở kết giới ở đó, chỉ có một mình tiểu thư người mới có thể tiến vào. Lão phu nhân cùng phu nhân lo lắng lão gia xảy ra chuyện gì, cho nên muốn cửu tiểu thư người tới đó xem. Tiểu lục vừa đi vừa giải thích, Liễu Hồ Nguyệt cứ như vậy bị lôi kéo đến viện của Liễu Tường Phong. Viện của Liễu Tường Phong với viện của Liễu Hồ Nguyệt rất gần, không bao lâu đã tới. Đúng như nàng suy nghĩ, lúc này trong viện vây đầy không ít đại nhân vật Liễu gia. Nhất là vài trưởng lão, ở bên ngoài viện của Liễu Tường Phong sốt ruột đi đi lại lại. Liễu Tường Phong đến cùng đang làm cái quỷ gì trong, không đến 3 ngày nữa phải cử hành nghi thức thí nghiệm cùng nghi thức trưởng thành rồi. Đại trưởng lão thở phì phì nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hồ Nguyệt nghe nói như thế xong, trong lòng phát lên dự cảm không tốt, bỏ tay tiểu lục ra, nhanh chân chạy vào trong đám người, đi tới trước mặt Liễu lão phu nhân. Tổ mẫu, Liễu lão phu nhân nhìn thấy Liễu Hồ Nguyệt lập tức túm lấy tay nàng. Nguyệt Nhi, mau vào xem, cách chương,